Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 1326, lên tới cấp 60. Bỗng nhiên truyền đến tin tức mới, để cho cả hạch tâm cao tầng các người chơi tất cả đều kinh ngạc không thôi. 3 ngày thời gian đến nay, bọn họ nhìn chằm chằm vào Lưu Ly Cung bên kia tình huống, e sợ cho địch nhân tìm tới chính xác thông đạo. Bây giờ đối phương bỗng nhiên thêm phái nhân thủ, cái này có thể là không thể coi thường sự tình, lại tăng thêm mấy ngàn người, bọn họ cái này là chuẩn bị khai quật thông đạo sao? Phó tử Yên thất kinh hỏi, còn không rõ ràng lắm, nhưng nhân thủ gia tăng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lý Minh lắc đầu nói, bây giờ cách tháng sau số 4 còn có trọn vẹn 7 ngày thời gian. Chúng ta muốn chuẩn bị phá hư bọn họ ngân hàng động, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy lại có động tác mới. Kinh Lan cau mày nói, Minh ca, hiện tại chúng ta làm thế nào? Hải Đái hỏi, còn có thể làm thế nào? Quyết không thể để bọn hắn phát hiện thông đạo vị trí. Một khi bọn họ đào thông mật đạo, liền có thể tùy thời công kích chúng ta lãnh địa. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Avril Lavigne nói ra, trước đừng có gấp, hiện tại khai chiến đối với chúng ta không có chỗ tốt gì. Chỉ có thể là đem chúng ta chủ lực quân đoàn kéo ở cung điện dưới lòng đất bên trong cùng bọn hắn rằng co, nhưng chúng ta muốn hoàn thành càng nhiều kế hoạch, đoán chừng thì rất phiền phức. Lý Minh lắc đầu nói, vậy vạn nhất bị bọn họ tìm tới giày nói sao làm? Phạm Hoa lo lắng nói ra, hiện tại bọn hắn chưa hẳn tìm tới chuẩn xác thông đạo, gia tăng nhân thủ cũng có thể là bọn họ đụng phải phiền phức. Chúng ta trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Lý Minh nói ra, hắn được chứng kiến dưới nền đất phức tạp thông đạo thiết lập, mà lại hắn biết rõ, các người chơi khai quật thông đạo cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Tần tần khổ khổ đào một ngày thời gian, cải biến địa hình vừa đến không điểm toàn bộ đổi mới khôi phục, thực sự được trả bằng mất. Lão đệ nói đúng, chúng ta muốn là không giữ được bình tĩnh đả thảo kinh xà, thì không cách nào làm cho bọn họ mắc lừa, mà lại khai quật thông đạo cũng không phải là chúng ta người chơi cường hạng. Gia tăng mấy ngàn người thì phải làm thế nào đây? Hoàng Triều Lang Huyết an ủi, ta bây giờ hoài nghi là bọn họ khẳng định phát hiện cái gì, lúc này mới gia tăng nhân thủ tăng cường thăm dò. Nếu như muốn khai quật thông đạo, nhất định phải mượn nhờ NPC để hoàn thành. Hiện tại chúng ta không cần quá kích động, trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, nghĩ biện pháp biết rõ ràng bọn họ đến tột cùng đang làm gì là được. Lý Minh cười nói, minh bạch. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Như vậy đi, buổi tối hôm nay chúng ta lại đi xem một chút. 2 ngày này càng phải nắm chặt hải đảo kiến thiết, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Lý Minh nhắc nhở, ta sẽ nhìn chằm chằm vào. Người yên tâm, Kinh Lan cười hồi đáp. Lý Minh liền tranh thủ thời gian liên hệ những cái kia canh giữ ở Lưu Ly trong vương cung mật thám, để bọn hắn phái ra một tiểu đội, bắt đầu truy tung những địch nhân kia gia tăng nhân thủ. Biết rõ ràng bọn họ muốn đi mục đích, ngốc ở đầu thuyền, hắn an tâm tiếp tục chờ đợi điểm kinh nghiệm. Leng keng một tiếng, xanh thảm trên bầu trời hạ xuống một đạo cột sáng màu trắng, bao phủ ở đầu thuyền Lý Minh trên thân thể. Hắn rốt cục thành công lên tới cấp 60. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công thăng cấp làm cấp 60. Thiên mệnh hoàng thành tế tự đạo sư có chuyện tìm ngài. Xin ngài trở về thiên mệnh hoàng thành cùng đạo sư đối thoại. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã lên tới cấp 60. Hòa hình thành thất lạc thần tộc kim trưởng lão có chuyện quan trọng thương lượng. Xin ngài tiến về thiết nham bảo hội đàm. Theo thăng cấp trong nháy mắt, Liên tiếp hai cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Cấp 60 nhiệm vụ chính tuyến tự động xuất hiện, mà lại chuyển chức nhiệm vụ cũng thuận lợi mở ra. Có điều hắn cũng không có vội vã trở về thành, chỉ là y nguyên ngốc tại đó, đi theo các đội hữu cùng một chỗ tiếp tục luyện cấp. Hiện tại trừ hắn lên tới cấp 60 bên ngoài, đại bộ phận tinh anh quân đoàn người chơi đẳng cấp tất cả đều tại 59 cấp hai bên. Đều tại điên cuồng hướng lấy 60 cấp xông vào, mà hạch tâm đoàn đội bên trong, Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne theo sát Lý Minh sau lưng, cũng sắp tại xế chiều hôm nay lên tới cấp 60. Thậm chí bao gồm Thiên Tâm Hồng cùng Hoàng Triều Lang Huyết những thứ này công hội trường. Khoảng cách cấp 60 đại quan cũng vẻn vẹn chỉ là buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai buổi sáng thời gian mà thôi, lại có một hai ngày thời gian. Bốn đại liên minh hạch tâm đoàn đội, bao quát mỗi ngày ra biển luyện cấp 100.000 tinh anh game thủ chuyên nghiệp quân đoàn, cũng đều đem chính thức tiến vào cấp 60 cao thủ hàng ngũ. Lý Minh chờ đợi cũng là một ngày này. Một khi hắn tinh anh quân đoàn tất cả đều vượt qua cấp 60, hắn có thể yên tâm mang theo các người chơi bắt đầu chinh chiến. Một ngày thời gian, mãi cho đến buổi chiều 17 điểm nhiều chuẩn bị ló cao thời điểm, Lý Minh ngốc trên thuyền chỗ nào đều không đi. Theo đại bộ đội kết thúc một ngày luyện cấp hành động, hạch tâm các người chơi ào ào lựa chọn bên dưới, Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian tiến về đối diện nhà trọ hưởng dụng bữa tối. Đợi đến bọn họ lần nữa lúc online, linh giới cũng đã tiến vào hơi hơi trong bóng đêm. Hiện tại thời gian là buổi tối 19 điểm nhiều. Lý Minh mang theo một đám đồng đội lập tức trở về đến Hòa Bình Thành. Sau đó trực tiếp hướng về ngoài thành phóng đi. Minh ca, ngươi còn không có tiếp chuyển chức nhiệm vụ đây. Phó Tử Yên một đường tiến lên một bên nhắc nhở. Không nóng nảy, tam chuyển nhiệm vụ không dễ dàng như vậy hoàn thành. Các loại toàn bộ các ngươi cấp 60. Chúng ta lại cùng đi chuyên tâm làm nhiệm vụ. Hai ngày này trước tiên đem địch người tình huống thăm dò rõ ràng lại nói. Lý Minh cười nói, hướng ra khỏi cửa thành, tiến vào ngoài thành địa đồ. Lý Minh lúc này mới đình chỉ vọt tới trước, nhảy xuống phong ảnh thú về sau, lập tức gọi ra thành nữ cùng ma nữ, cùng thôn vân dị thú, theo hai đảo to lớn hắc ảnh phóng hướng thiên hư không. Ma nữ cùng thôn vân chở tiểu đội người chơi lần nữa bay hướng tây nam mới. Dọc theo quen thuộc lộ tuyến, bay qua mảng lớn thiết nham sơn mạch địa đồ, tiến vào mênh mông thần mộc rừng rậm trên không. Bọn họ đem lần nữa trở lại thiên giai sơn chân núi. Một đường lên, mọi người cũng đang thảo luận lấy Lưu Ly Vương thành tình huống. Cùng Phượng Ngô Sơn bên kia, có quan hệ tử thần tế đàn sự tình. Minh ca, bọn họ lần trước phát hiện tử thần tế đàn cùng Hỏa Phượng Thâm Uyên. Ngươi đến cùng nghĩ rõ ràng phá hư tế đàn cùng tiến vào Thâm Uyên phương pháp không có. Kinh Lan hỏi. Mấy ngày nay ta một mực tại nghiên cứu những cái kia ảnh chụp màn hình. Thực có không ít phát hiện. Không biết các người chú ý tới không có. Cái kia Hỏa Phượng Thâm Uyên ảnh chụp màn hình xem ra có chút quen thuộc bộ dáng. Lý Minh nói ra, quen thuộc bộ dáng, chúng ta làm sao không nhìn ra? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Trong vực sâu, phía trên bị một tầng tử thần tế đàn màu đen kết giới bao trùm. Nhưng là màu đen kết giới phía dưới. Hùng mãnh hỏa thế xem ra rất đáng sợ. Nhưng hỏa diễm nhan sắc lại cùng Lưu Ly Cung bên trong phát hiện Hỏa Phượng thần hỏa có chút tương. Tự, Lý Minh nói ra, người kiểu nói này, ta cũng cảm giác hỏa diễm nhan sắc đều là màu xanh trắng làm chủ. Nhưng là trong vực sâu hỏa diễm lại đỏ một số. Phó Tử Yên suy tư mở ra ảnh chụp màn hình nói ra. Hiện ra ở trước mắt nàng, quả nhiên là dưới vực sâu màu đen kết giới bao trùm một mảnh màu đỏ sậm cuồn cuộn biển lửa. Nhưng là cẩn thận chú ý hỏa diễm rỗi ra, mơ hồ có thể nhìn đến một số xanh bạch sắc hỏa diễm bốc lên. chúng ta lần này cần tìm mục tiêu là hỏa phượng thần thú. Nhưng chính yếu nhất mục đích vẫn là tìm được linh giới bên trong xuống tới thánh hỏa ngô đồng. Lần này ngoài ý muốn phát hiện hỏa phượng thâm uyên địa hình cư to lớn như thế. Có thể thấy được cái này trong vực sâu nhất định tồn tại thánh hỏa ngô đồng. Dựa theo trưởng lão nhắc nhở, Phượng Hoàng ưa thích nghỉ lại tại cây ngô đồng phía trên. Nếu như thánh hỏa ngô đồng là một rừng cây lời nói, nó thiêu đốt hỏa diễm khẳng định sẽ che đậy hỏa phượng thần lực xanh bạch sắc hỏa diễm. Lý Minh phân tích nói, ngươi là ý nói, toàn bộ hỏa phượng thâm uyên dưới đáy, sinh trưởng mảng lớn thánh hỏa ngô đồng rừng cây, mới có thể xuất hiện dạng này hùng vĩ biển lửa. Avril Levin kinh ngạc hỏi, đúng, ta đây chỉ là suy đoán, nhưng ta có cái dự cảm, cái này hỏa phượng thâm uyên nhất định có không ít thánh hỏa ngô đồng tồn tại. Là bởi vì nó địa hình, mới có thể để ta như vậy suy đoán. Lý Minh nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi hoài nghi cái này hỏa phượng thâm uyên cũng là một chỗ thượng cổ thần tích, cho nên mới sẽ hình thành dạng này đứt gãy vách núi. Phó Tử Yên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.